Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, qua loa lấy lệ cờ thường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lại đến thứ tư, thả nghỉ hè ăn khả mộng, buổi sáng liền đi tới nhà trọ Tường Thái, Kiệt ca ca, Tiếu Tiếu tỷ. Ta và Miểu Miểu rốt cuộc xác định đi ra ngoài du lịch địa điểm. An Khả Mộng bán nổi lên thắt gút, díu dít nói, các ngươi đoán một chút, mỗi người có thể có hai lần cơ hội nha, đoán chúng người có giải thưởng lớn, đang trong máy vi tính lật xem mới nhất y học nghiên cứu luận. Văn Lâm Kiệt liền không phản ứng nàng, Trương Tiếu Tiếu nhưng phối hợp và An Khả Mộng chơi nổi lên cạnh đoán trò chơi. Đáng tiếc là, hai lần cũng không có đoán đúng. Tứ xuyên Tây Bộ Trúc Biển. An Khả Mộng dương dương đắc ý nói. Nó nhưng mà tập hợp leo núi lội nước. Hang động đá vôi, hồ, thác nước là một thể phong cảnh khu đâu. Có lớn nhất nguyên thủy nhất lục trúc công viên. Trang web nói, nơi đó cây cối bao trùm trước tiên đạt 87% đâu. Là không khí thua ly tử hàm lượng cực cao thiên nhiên dưỡng khí đi. Đặc biệt thích hợp chúng ta những thứ này người trong thành đi thanh lọc phổi xếp độc. Gõng một, trận giới thiệu sau đó. Nàng lại đếm đầu ngón tay nói. Đi nơi đó giao thông vậy rất dễ dàng đâu. Coi như là có từ Tân Hải thẳng tới máy bay. Xuống máy bay, lại ngồi 3 tiếng tả hữu xe hơi. Đã đến. Chúng ta có thể ở thôn dân tộc bên trong, thưởng thức nguyên thủy nhất dân tộc phong tình. An Khả Mộng cao hứng nói, trọng yếu nhất chính là, đi nơi đó du ngoạn người, còn không phải là rất nhiều đây. Chúng ta có thể rất nhàn nhã thưởng thức tự nhiên náo nhiệt. Kiệt ca ca, ngươi cảm thấy như thế nào à? Lâm Kiệt qua loa lấy lệ nói, rất tốt, tốt vô cùng. Đây là ngươi và Miểu Miểu lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Nhất định là thích hợp nhất. Xác định địa điểm tốt. Còn dư lại sự việc. Giao cho ta và chị ngươi xử lý là được rồi. Ngươi và Miểu Miểu liền làm tốt mình du lịch chuẩn bị. Cùng thông báo là được rồi. An Khả Mộng hưng phấn gật đầu một cái. Quay đầu đối với Trương Tiếu Tiếu nói. Ta cố ý tới đây. Còn có một chuyện chính là hỗ trợ chuẩn bị trạng vạng tối liên hoan. Ta rất sẽ rán trứng gà. Kiệt ca ca ăn rồi. Nói ta làm rất tốt đây. Trương Tiếu Tiếu nhìn một mắt Lâm Kiệt. Gặp hắn mặt lộ không biết làm sao vẻ. Cười một tiếng. Nói. Được. Buổi tối sẽ để cho ngươi hiển lộ thân thủ. Cho chúng ta rán ngươi sở trường nhất trứng gà. Lâm Kiệt nhớ lại một chút. Hỏi, Khả Mộng, ngươi cái này nghỉ hè không cần lên dạy kèm ban sao? Sang năm ngươi sẽ phải thi vào trường đại học à? An Khả Mộng đầu dương lên, ngạo nghễ nói, ta thành tích học tập, tiếp tục giữ vững mà nói, thi đậu đại học Tân Hải trường y khoa là dư sức có thừa. Nói đến đây, nàng lại cười hắc hắc, không lo ngại gì nói. Cho dù ta thành tích thi vào đại học thiếu chút nữa. Trong đại học có đại cữu. Còn có Kiệt ca ca ngươi ở đây. Tổng sẽ không để cho ta không được trúng tuyển chứ. Ta nhưng mà biết. Cái đó Diệp lão bản nhi tử. Thi vào trường đại học số điểm kém đại học Tân Hải số điểm tuyến hơn 100 phút đâu. Còn không phải là bị ba ba nghĩ biện pháp cho làm vào đại học Tân Hải. Lâm Kiệt cũng nhớ tới liền. Chuyện này, cầm Diệp Hoành Thanh nhi tử làm vào Đại học Tân Hải. Nhưng mà lúc ấy hắn nhập cổ bệnh viện An Lâm điều kiện. Cái này thật có thể nói là người tạm thời. Này tạm thời đây, bây giờ chính là cầm tiền mặt. Giật giá cả gấp 1 gấp 2 mua bệnh viện An Lâm cổ phần. Cũng không biết có người chuyển nhượng. Lâm Kiệt cảm khái hơn. Cười nói, đi cửa sau tiến vào đại học. Và mình thi vào đại học, cảm thụ khẳng định không giống nhau à. Khả Mộng, người thật quyết định lựa chọn y học chuyên nghiệp. Đây chính là rất cực khổ chuyên nghiệp. Ta mới không sợ khổ đâu. Kiệt ca ca, ta muốn làm một người bác sĩ, thật muốn làm một người bác sĩ. An Khả Mộng bỗng nhiên thương cảm nói, nếu như Kiệt ca ca ngươi ra đời sớm mấy năm, có lẽ mụ mụ sẽ không sớm như vậy rời đi chúng ta. Lâm Kiệt sờ một cái đầu nàng, nói sang chuyện khác, nói, nếu ngươi hạ quyết tâm, một ít kiến thức cơ bản, bây giờ liền có thể luyện. Nghe Khả Hinh nói, ngươi luyện qua mấy năm piano. An Khả Mộng gật đầu một cái, thương cảm nói, từ 6 tuổi lúc liền bắt đầu luyện, bất quá mụ mụ đi liền sau đó, liền lại cũng không có đánh qua, chắc hẳn bây giờ đều rất lạnh nhạt, một bài hát vậy đánh không được đi, nếu đánh qua mấy năm piano, vậy ngón tay sự linh hoạt, khẳng định sẽ không kém. Gặp nàng tâm trạng trở nên có chút trầm thấp, Lâm Kiệt rồi nói tiếp, tới, ta bây giờ sẽ dạy ngươi một bộ huấn luyện ngón tay và cổ tay sự linh hoạt động tác. Ta trước cho ngươi làm mẫu một chút. Gặp Lâm gia hai tay như mặc bướm hoa vậy, qua lại lật bay, làm người ta hoa cả mắt, rất là xinh đẹp. An Khả Mộng tâm trạng lập tức bị điều động. Hô, Kiệt ca ca, dạy ta, nhanh lên một chút dạy ta. Cố ý khoe khoang Lâm Kiệt, lập tức thả chậm động tác, một bên làm động tác, một bên giải thích, hai ngón tay cái như vậy sau đó, ngón trỏ phải, một cái dạy nghiêm túc, một cái học đưa vào, thời gian chỉ như vậy từ từ trong lúc vô tình dòng nước chảy. Cho đến hai người một dạy một học, bị một trận đến từ Khổng Minh Thanh điện thoại cắt đứt. Lâm Kiệt, căn cứ ngươi cung cấp Hoàng Hữu Kiệt người này tuổi tác và bên ngoài đặc thù, còn có quản chế video tiệt đồ, ngày hôm nay rốt cuộc tra được người này, chỉ bất quá đâu, hắn tên thật không gọi Hoàng Hữu Kiệt, mà gọi là Vưu Hoàng Kiệt. Một đêm kia, Hoàng Hữu Kiệt rời đi sau đó, Lâm Kiệt cuối cùng cảm giác có chút không ổn, sẽ để cho Khổng Minh Thanh ở lúc rỗi rảnh tra tìm một chút, coi như là cầu cái an lòng đi. Hoàng Hữu Kiệt, Vưu Hoàng Kiệt, đọc hai tiếng, Lâm Kiệt ý thức được, hắn đây là cầm trước hai chữ đổ đổi một cái thứ tự. Cái này càng tăng thêm Lâm Kiệt lo âu, vội vàng hỏi, có thể thấy hắn tự mình, có thể tra đến hắn có cái gì thực tế khó khăn. Không có tìm được tự mình, Khổng Minh Thanh tiến một bước giải thích, thông qua máy vi tính ghi chép tra được người này đích xác thiết địa chỉ sau đó. Ta rồi mời hắn chỗ tiểu khu xã khu cảnh sát mặc thường phục đi tra một chút. Mới vừa rồi xã khu, cảnh sát mặc thường phục phản hồi tới tin tức nói, cái này một vị Vưu Hoàng Kiệt đã tại ngày hôm trước cầm phòng riêng của mình bán, xã khu cư ủy sẽ người nói, hắn dọn về quê quán. Cái này một vị Vưu Hoàng Kiệt không có con cái, có một vị thê tử, một mực thân thể không tốt lắm, ở trên cao tháng bởi vì bệnh tim đột phát qua đời. Lâm Kiệt, ngươi tìm hắn có chuyện gì à? Không có con cái, lại thê tử bệnh qua đời. Lâm Kiệt trên căn bản xác định mình phán đoán. Hắn thở dài một cái, nói, hai ngày trước buổi tối, cái này một vị Hoàng Hữu Kiệt, hẳn là Vưu Hoàng Kiệt, cố ý đến tìm ta, tư vấn bộ phận quyên hiến sự việc. Ta lo lắng hắn sẽ làm chuyện điên rồ, cho nên mới để cho ngươi tra một chút. Điện thoại bên kia chính là một hồi trầm mặc. Khổng Minh Thanh thở dài một hơi, nói, ta sẽ đem người này tình huống thông báo cho tất cả phiến khu cảnh sát mặc thường phục, mời bọn họ chú ý nhiều hơn. Lâm Kiệt, rất nhiều chuyện, chúng ta cũng là không thể ra sức. An Khả Mộng gặp Lâm Kiệt sau khi cúp điện thoại, tâm tình không tốt lắm, khôn khéo nói, Kiệt ca ca, ngươi xem ta cái này bộ luyện tập động tác học như thế nào. Vừa nói lời này, nàng liền dáng vẻ giống như làm một lần. Lâm Kiệt gạt bỏ một ít nụ cười, nói, rất tốt, coi như là cũng chính xác nhớ. Khả Mộng, nhất định phải kiên trì, mỗi ngày đều phải luyện tập. Đây chính là thông suốt toàn bộ bác sĩ nghề đời sống luyện tập động tác. chờ ngươi luyện tập thuần thục, ta sẽ dạy ngươi cầm không cùng giải phẫu dụng cụ luyện tập động tác. Cùng lúc đó, ngươi còn phải kiên trì làm vận động huấn luyện, nhất là sức chịu đựng huấn luyện. Bác sĩ làm giải phẫu, ở nào đó ý nghĩa lên nói, cũng là một kiện nặng việc thể lực đâu. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động lại vang lên. Đây là viện trưởng Trình Tinh Quang điện tới. Lâm Kiệt trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ là Vưu Hoàng Kiệt chuyện? Phủ điện thoại vừa nối một cái, liền truyền tới Trình Tinh Quang ha ha tiếng cười. Lâm chuyên gia, có người cho ngươi đưa cờ thưởng. Lâm Kiệt tâm tình buông lỏng một chút, đồng thời lại là lòng tràn đầy kỳ quái. Hỏi, viện trưởng, ai cho ta đưa cờ thưởng à? Vì chuyện gì? Đối với họ đơn vợ chồng, bọn họ nói, ngươi chỉ bằng nhà bọn họ thú cưng chó dị thường biểu hiện, liền kết luận bà chủ thân thể ra bệnh biến. Đặc biệt đến cửa nhắc nhở, bọn họ vừa mới kiểm tra, quả nhiên kiểm tra ra bà chủ có ung thư nhũ tuyến tế bào. Bởi vì phát hiện rất sớm, không chế chữa khỏi có khả năng cực cao, vì vậy bọn họ cố ý đưa tới một tấm cờ thưởng. Tới cảm ơn ngươi, Thẩm Lan Nhược hoài nghi, lấy được xác nhận, Lâm Kiệt cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên thất vọng. Hắn giọng nhàn nhạt hỏi, viện trưởng, cờ thưởng trên viết gì à? Biển thước sống lại, hoa đà tái thế. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, đôi vợ chồng này đưa như thế lợi ích thiết thực cờ thưởng, cũng không để ý một chút, quá qua loa lấy lệ đi. Ta nhưng mà học y học hiện đại bác sĩ, cũng không phải là học trung y. Trình Tinh Quang lại là cười ha ha một tiếng, nói, người ta hoa đà nhưng mà phát minh ma phí tán, còn có nạo xương chữa thương truyền thuyết, nói là hiện đại giải phẫu thủy tổ, một chút cũng không là qua à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tayuyencv.com/ta-co-nối-csu-nối-van-nối-gioi-doi-do- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.